Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, đông đảo siêu cấp cường giả cũng không có do dự, các loại bảo bối đều ném về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Có một cái bảo bối nghi bức nhất là một cái hồ lô, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất định trụ tại chỗ. Sau đó lại có một sợi dây thừng phát ra kim quang bó trụ hắn. Thế một màn như vậy, Lâm Long nhanh chóng hét lớn: "Mau, nếu như có bảo vật định trụ hắn, không cần cất giấu, không muốn chết liền sử dụng ra. Chỉ cần có thể định trụ hắn một phút là ta có thể làm cho hắn chết." Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác thường nghẹn khuất, chính mình vậy mà lại bị một đám thép diêu làm cho hạn chế hành động. Đáng giận nhất chính là người trước mắt này tựa hồ có thể hấp thu năng lượng của hắn, lại còn có thể làm lớn mạnh chính mình. Loại sự tình này, cho dù là hắn đều gặp được lần đầu tiên. Vừa rồi muốn cho Lâm Long làm tiểu đệ của hắn chính là vì hút tinh đại pháp. Nếu như hắn biết công pháp này, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên vài cấp bậc. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng năng lượng đánh phá bảo vật, sau đó chống lại lực hút của Lâm Long. Những siêu cấp cường giả cái khác không có, chính là có rất nhiều bảo vật. Đủ loại bảo vật làm cho Đông Hoàng Thái Nhất muốn khóc. Rõ ràng có thể một cái tát chụp chết con kiến, nhưng lại không ngừng chịu đả kích ở trên người hắn. Hắn còn không thể cử động. Bên cạnh càng có một con trùng hút máu đang nhanh chóng hấp thu năng lượng của hắn. Chiếu theo tình huống duy trì như vậy, không cần một phút, khối phân thân này cùng với chấp niệm của mình liền sẽ biến mất. Nhưng vì có đông đảo bảo vật hạn chế hành động, cho dù hắn có tất cả thủ đoạn cũng không thể thi triển ra. Muốn trách thì trách hắn chỉ có một tia chấp niệm. Nếu là một khối phân thân hoàn chỉnh, mấy loại bảo vật hạn chế hành động này hắn phất tay liền có thể phá. Theo thời gian trôi đi, một đám siêu cấp cường giả không ngừng ném bảo vật về phía Đông Hoàng Thái Nhất, mà hơi thở của Đông Hoàng Thái Nhất càng ngày càng yếu, hơi thở của Lâm Long càng ngày càng mạnh. Bên này giảm, bên kia tăng, lực hút của hút tinh đại pháp càng ngày càng mạnh. Cuối cùng trên thân thể của Lâm Long phát ra hơi thở cường đại, làm cho siêu cấp cường giả đều nhịn không được lui về phía sau. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Hấp thu thực lực người khác để dùng cho chính mình, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều là lần đầu tiên thấy được. Oanh một tiếng, đúng lúc này trong thân thể Lâm Long đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Mọi người đều cho rằng Lâm Long hấp thu năng lượng quá nhiều, nổ tan xác mà chết. Nhưng một màn kế tiếp này giống như vàng ròng 24K làm lóa mắt bọn họ. Chỉ thấy toàn thân Lâm Long phát ra kim quang chói mắt, tựa như La Hán giáng thế, hơi thở mạnh mẽ trực tiếp làm cho bọn họ quỳ rạp trên mặt đất. Đúng lúc này, Lâm Long hủy bỏ hút tinh đại pháp, Đông Hoàng Thái Nhất tựa như chó chết quỳ rạp trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long. Hắn thề, mấy chục năm qua, Lâm Long là người đầu tiên làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Thật là đáng sợ, đây quả thực liền không phải là người, mà là yêu nghiệt. Trách không được hắn lợi hại như vậy, hấp thụ năng lượng người khác để mình dùng, quả thực quá nghịch thiên. Tồn tại nghịch thiên như vậy, tại sao thiên đạo không tiêu diệt hắn? Đây căn bản không hợp tình hợp lý. Có thể nói Lâm Long chính là người mở ra trò chơi, hệ thống lại không phong tỏa tài khoản của hắn, tùy ý để cho hắn làm gì thì làm, như vậy còn chơi như thế nào? Nhưng hiện tại không phải trò chơi, muốn không chơi đều không được. Giờ phút này Lâm Long mang theo thần sắc trang nghiêm, thật giống như tiến vào một cảnh giới thần bí. Kim quang cường hóa thân thể hắn, nếu như nhìn kỹ là có thể nhìn thấy làn da trên thân thể hắn đang co rụt lại. Kim quang cũng theo thời điểm làn da co rút lại bị Lâm Long hấp thu đi vào. Không bao lâu, kim quang biến mất. Lâm Long mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy đạm nhiên, nhìn không ra tâm tình có bất luận dao động gì. Bằng Nhi, thực mong là chúng ta có thể gặp mặt. Lâm Long ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, suy nghĩ hướng về phương xa, thở dài, thu thập tâm tư hỗn độn, biểu tình đạm nhiên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Đa tạ người đã trợ giúp ta đột phá, ta kính ngưỡng người là một thế hệ cường giả, liền lưu cho người được toàn thây, người liền ở trong tòa cung điện hậu thổ này ngủ say vĩnh viễn đi." Nói xong, Lâm Long không để ý tới Đông Hoàng Thái Nhất, mà là đi vào trước cục đá phong bế cửa động, hủy bỏ pháp thuật thiên tượng địa thần công, biến trở về người bình thường. Nhìn cục đá phát ra ánh sáng huỳnh quang, bên ngoài lập lòe những văn tự cổ. Đôi tay của Lâm Long chợt đánh ra, năng lượng cường đại tựa như nước lũ bất ngờ bộc phát, trực tiếp đem cục đá chia năm xẻ bảy, dư ba tán loạn. Phụt một tiếng, toàn bộ siêu cấp cường giả ở đây phun ra máu tươi bay ngược ra sau, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Đây là dạng năng lượng gì vậy mà chỉ bằng vào dư ba khiến cho bọn họ bị thương? Khủng bố, quá khủng bố. Hiện tại Lâm Long ở trên địa cầu khẳng định là vô địch. Trên thế giới vì sao sẽ có người nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ truyền nhân Mao Sơn đều nghịch thiên như vậy sao? Lâm Long không để ý đến mọi người, mà là lập tức đi đến hành lang đen nhánh kia. Hiện tại hắn đã đột phá, triển khai thần thức, có thể bao trùm phạm vi 500 mét. Phía trước thần thức ở bên trong này cũng không thể dùng được. Mọi người thấy vậy, bất chấp thương thế, nhanh chóng đi theo. Phải biết rằng, chấp niệm của Đông Hoàng Thái Nhất còn không có tiêu tán. Bọn họ đứng ở chỗ này vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng hắn đã bị thương nặng, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết bọn họ liền thực dễ dàng. Tiểu tử được lắm, bản thể ở thần vực tối cao chờ ngươi đến, hy vọng ngươi có thể đi đến một bước này. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bóng dáng của Lâm Long, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Đây chỉ là chấp niệm phân thân của hắn mà thôi, hắn sẽ không chịu thương tổn gì, cho dù chết cũng không có quan hệ. Cường đại giống như hắn, phân thân khẳng định nhiều không kể xiết. Đi ra khỏi hành lang, Lâm Long đi thẳng đến cửa sinh. Hắn cảm giác đại địa chi châu đang triệu hoán hắn. Vừa rồi hắn cho rằng đại địa chi châu đang ở cửa tử, nhưng hiện tại xem ra rất có thể ở cửa sinh. Về việc hậu thổ nói đại địa chi châu ở trên cây cột trong đại điện, khẳng định là gạt người. Sau khi hắn đột phá, đối với cảm ứng về đại địa chi châu càng thêm mãnh liệt. Đám siêu cấp cường giả thấy Lâm Long đi vào cửa sinh, toàn bộ đều ngẩn cả người, tiếp theo liền đi đến đại điện. Bọn họ đều cho rằng mục đích của Lâm Long không phải là đại địa chi châu, là một kiện bảo vật khác. Việc này làm cho bọn họ thở ra một hơi. Chỉ cần Lâm Long không phải tìm trúng bảo vật bọn họ muốn, vậy thì bọn họ đều có cơ hội đạt được đại địa chi châu. Nếu có Lâm Long ở đó, vậy thì 100% không đoạt được. Nhưng khi bọn hắn đi vào bốn cây cột đá trong đại điện, lần qua lộn lại nhìn xem vài lần, tất cả mọi người đều sửng sốt, cùng với đó lộ ra tươi cười còn khó coi hơn là khóc. Liên nói đồ vật chân quý giống như đại địa chi châu sao có thể đặt ở bên trong đại điện? Trái không được Lâm Long muốn đi cửa sinh, nói không chừng đại địa chi châu liền ở bên trong đó. Bọn họ đoán không sai, đại địa chi châu đích xác ở cửa sinh. Trong cửa sinh nguy hiểm thật lớn, nhưng trên thân thể Lâm Long có hơi thở của Chu Toa Toa, những nguy hiểm đó căn bản không có kích phát, thường dễ dàng liền lấy được đại địa chi châu. Đại địa chi châu đại khái chỉ lớn bằng ngón tay cái, phát ra quang mang màu xanh lục, trong đó ẩn chứa năng lượng chữa bệnh cường đại. Chỉ cần ăn vào, bất luận là ai đều có thể trở thành thịt đường tăng, ăn một miếng là có thể giải trăm độc, cải tử hoàn sinh. Lâm Long đem đại địa chi châu bỏ vào trong nhẫn không gian, sau đó bay ra khỏi cung điện, dùng ra pháp thuật thiên tượng địa thần công xé rách không gian. Ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở Long Kinh. Không thể không nói, di chuyển trong không gian thực sự rất nhanh. Về phần cung điện hậu thổ sẽ như thế nào, việc đó liền không phải chuyện mà Lâm Long nên quan tâm. Nói vậy, đám siêu cấp cường giả kia sẽ xử lý tốt. Hậu thổ cũng là một nhân tài, nếu không phải trên người Lâm Long có hơi thở của Chu Toa Toa, liền tính đi cửa tử không chết, đi cửa sinh cũng sẽ chết. Ở bên trong đó, cho dù sau khi hắn đột phá, vẫn như cũ cảm nhận được rất nhiều nguy hiểm chí mạng, may mà những nguy hiểm đó không có kích phát. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, đồng hồ điểm đúng 1 giờ đêm. Giờ phút này đúng là thời điểm phồn hoa nhất Long Kinh. Phố lớn ngõ nhỏ, tùy ý có thể nhìn thấy được người đi đường tụ tập top 5 top 3, còn có rất nhiều tình lữ. Bên cạnh Long Kinh, trong một tòa biệt thự nhỏ trên núi. Tiểu Long, tại sao anh về nhanh như vậy? Chẳng lẽ không lấy được đại địa chi châu hay sao? Bên trong biệt thự, cảm nhận được khí tức của Lâm Long, Hàn Bạt cùng với Mã Tiểu Linh lập tức từ trong phòng của Chu Toa Toa chạy xuống lầu, nhìn Lâm Long hỏi. Tiểu Long, khí tức trên người của anh, chẳng lẽ anh lại đột phá hay sao? Mã Tiểu Linh nhìn Lâm Long đầy mặt khiếp sợ, lúc này mới có bao lâu, vậy mà đã đột phá, đây còn là người sao? Tại sao đột phá với hắn liền giống như trò chơi vậy? Lâm Long cười gật gật đầu nói. Ừ, đã đột phá, ta cảm giác khoảng cách đến lần đột phá kế tiếp cũng sẽ không còn xa. Toa Toa không có việc gì chứ? Đại địa chi châu đã vào tay ta, kế tiếp làm như thế nào? Nó vẫn là bộ dáng cũ, nếu đã lấy được đại địa chi châu, liền trực tiếp đưa vào trong miệng nó là được. Hàn Bạt nói. So sánh với Mã Tiểu Linh, Hàn Bạt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Thời điểm ban đầu đi theo Lâm Long, nàng liền biết Lâm Long không đơn giản. Bằng không đường đường là cương thi thủy tổ, sao có thể sẽ coi trọng một tiểu tử thối. Bất quá tốc độ đột phá của Lâm Long vẫn là mang đến chấn động cho Hàn Bạt. Lâm Long gật gật đầu, không có do dự, bay thẳng đến trên lầu, đi vào trong phòng Chu Toa Toa. Từ nhẫn không gian lấy ra đại địa chi châu, ở một khắc lấy ra đại địa chi châu kia, nháy mắt nở rộ quang mang màu xanh lục, tựa như một mặt trời màu xanh. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được một cỗ ấm áp bao vây lấy, thật giống như được một người mẹ ôm ấp, thập phần ấm áp. Không cần Lâm Long làm gì, đại địa chi châu lập tức rời khỏi tay của Lâm Long, bay về phía trong miệng của Chu Toa Toa. Chu Toa Toa giống như có cảm ứng, chậm rãi mở miệng, ngay sau đó hưu một tiếng, đại địa chi châu chui vào trong miệng Chu Toa Toa. Sau đó nhiệt độ thân thể của nàng cấp tốc hạ xuống, dần dần khôi phục lại bình thường. Được rồi, Toa Toa đã bình thường. Châu Mập ở một bên kích động nhảy dựng lên. Tuy rằng bọn họ cùng với Toa Toa không có quan hệ huyết thống, nhưng đều đem Toa Toa coi như thân nhân của mình. Chu Toa Toa hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó chậm rãi mở hai mắt. Nàng nhìn đám người Lâm Long, hai mắt đỏ lên, nức nở nói. Chú Long, chú Mập, chú Kiện, mọi người đều đã chết sao? Lâm Long sửng sốt, sau đó cười mắng. Ây, Toa Toa nói bậy cái gì vậy? Chúng ta vẫn đang sống bình thường mà. Vậy ta không chết sao? Chú Toa Toa xoa xoa nước mắt, có chút sững sờ. Nàng nhớ rõ thân thể của mình không hiểu được bị nóng lên. Sau đó trong đầu xuất hiện một cỗ ký ức. Muốn trị liệu bệnh này, cần thiết phải có được đại địa chi châu. Trong đầu cũng có vị trí của đại địa chi châu, nhưng nàng cả người khó chịu, nào có thể đến lấy. Cuối cùng đem tin tức này nói cho Lâm Long, nhưng nàng không cho rằng Lâm Long có thể lấy được. Rốt cuộc đại địa chi châu ở một nơi rất nguy hiểm, cho nên vừa rồi nàng nhìn thấy đám người Lâm Long mới có thể cho rằng đám người Lâm Long cùng nàng đều đã chết. Không chết, có chú Long ở đây, Toa Toa sao có thể chết được? Lâm Long ngồi vào mép giường của chú Toa Toa, ôn nhu vớt ve đầu của chú Toa Toa, đầy mặt cương triều. Hi hi, Toa Toa không chết, Dược Vân đâu? Dược Vân, mau ra đây chơi cùng Toa Toa. Đại địa chi châu không hổ là thánh vật chữa thương, chú Toa Toa biết mình không chết, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ, sau đó xoay người dựng lên, bắt đầu tìm Dược Vân. Dược Vân ngủ ở gầm giường nghe được chú Toa Toa gọi nó, lập tức phe phẩy cái đuôi từ dưới gầm giường chạy ra tới. Sừng trên trán của gia hỏa này càng ngày càng dài, có màu bạc, đại khái dài bằng ngón tay út, lông toàn thân có màu trắng như tuyết, nhìn vừa đáng yêu lại vừa uy phong khí phách. Chu Toa Toa lập tức bế Dược Vân lên, sau đó nhìn Lâm Long nói. Chú Long, ta muốn ăn kem ly. Được rồi, ta liền mang Toa Toa đi mua. Nói xong, Lâm Long nhìn Diệp Tu nói. Tiểu Tu, cậu mang theo mấy người mập mạp đi khách sạn mở một gian phòng. Chúng ta chúc mừng một chút, tôi mang Toa Toa đi mua kem ly xong liền tới. Được, lão đại. Diệp Tu gật gật đầu. Long Kinh thực phồn hoa, nói về đồ ăn thực phong phú, cái gì cần cũng đều có. Tuy rằng hiện tại đã là mùa thu, nhưng vẫn có bán kem ly. Lâm Long mang theo Toa Toa tiến vào trong một siêu thị lớn. Đi vào khu đồ uống lạnh, nơi này có không ít người. Đại khái là đã sang thu, mấy thứ này được giảm giá. Lâm Long mang theo Chu Toa Toa đi vào trước một cái tủ đông, mở ra tủ đông, bên trong chỉ có số lượng kem ly không nhiều lắm. Sang mùa thu, siêu thị đã không nhập hàng, hơn nữa giảm giá, kem ly đương nhiên bán chạy. Cũng may, bên trong còn một hộp kem ngon giá 120 tệ, có thể là bởi vì quá đắt, cho nên mới lưu lại một hộp cuối cùng này. Nếu không, Chu Toa Toa cũng chỉ có thể ăn loại kem cây rẻ tiền 50 đồng một que. Tiểu huynh đệ, kem ly của con gái người có thể bán cho ta hay không? Ta cho người 500 tệ. Đúng lúc này, một trung niên hình thể hơi mập mạp, ăn mặc bất phàm đi vào trước mặt Lâm Long để mặt kiêu căng nói. Phía sau hắn đi theo một cậu bé. Cậu bé này liếm liếm môi, nhìn hộp kem trong tay của Chu Toa Toa. Trung niên kia cảm giác thật mất mặt. Chính mình lại phải cùng một người bình thường khách khí như vậy. Không có biện pháp, con trai của mình có một thói quen. Mua cho nó không cần, mà nó muốn trong tay người khác. Không bán, đây là của ta, dựa vào cái gì phải bán cho ngươi? Ba ba ta không thiếu tiền. Chu Tào Tào ôm chặt hộp kem, bĩu môi nhỏ nói. Lâm Long có chút hỗn độn. Chính mình từ khi nào đã trở thành ba của Tòa Tòa? Chu Tòa Tòa vậy mà còn thừa nhận. Sau khi phản ứng lại, trong lòng của Lâm Long thậm chí có chút kích động nhỏ. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm ba. Thực tốt, thực không tồi. Nếu như Chu Tòa Tòa không muốn, Lâm Long đương nhiên không có khả năng bán đi. Lập tức lắc đầu nói. Đại thúc, ông nghe con gái tôi nói chưa? Nó không bán. Ông vẫn là mang theo con của mình đi tiệm khác mua đi. Long kinh lớn như vậy, khẳng định có thể mua được. Hà tất phải cần hộp kem trong tay con tôi? Con trai, người cũng nghe vị thúc thúc nghèo này nói rồi đấy. Hắn không bán. Ba mang người đi cửa hàng chuyên bán kem này, mua cho người một hộp kem ngon hơn, lớn hơn, có được hay không? Trung niên không có cách nào, đành phải đối với con trai mình đầy mặt bất đắc dĩ nói. Chỉ là trong lời nói của hắn tràn ngập châm chọc. Thúc thúc nghèo sao? Lâm Long cau mày, bất quá không nói gì thêm. Nhưng Chu Toa Toa không làm vậy. Nàng đem hộp kem ném đến trên mặt đất, đôi tay chống nạnh, hung tợn nói. Người nói ai là thúc thúc nghèo vậy? Ba ta không nghèo. Nhà của ba ta ở trên núi tại Long Kinh. Nhà ở rất lớn, còn có bể bơi. Thằng người mới là quỷ nghèo ấy. Ngươi còn nói bà ta tên ta đánh ngươi hay không? Toa Toa, nói bậy cái gì vậy? Về sau tính tình của ngươi phải sửa lại một chút. Đừng động một chút liền gây gớm như vậy. Tương lai còn dài, làm như vậy ai dám lấy ngươi? Lâm Long lạnh mặt nói. Đây không phải là nói giỡn, mà là nghiêm túc. Tính tình này của Toa Toa đây sẽ phải sửa, bằng không về sau khẳng định sẽ gặp rắc rối. Trung niên kia ngẩn người, cẩn thận liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái. Không có bất luận hơi thở phú hào cái gì, trên người mặc đều là quần áo mua từ hàng vỉa hè. Vừa thấy loại người này chính là bá tánh bình thường, còn nói có một tòa nhà lớn ở trên núi tại Long Kinh. Đây còn không phải là biệt thự tư nhân sao? Theo hắn biết, biệt thự tư nhân ít nhất phải có mấy ngàn vạn, huống chi là ở trên núi, còn có bể bơi. Loại biệt thự này cũng phải có giá 100 triệu. Cho dù là một số ông chủ lớn cũng đều không mua nổi. Người trước mắt này mua sao được đây? Vui đùa cái gì vậy? Tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì đấy? Nói lại một lần xem. Tiền hay không chỉ cần một giây đánh chết ba của ngươi. Vốn dĩ hắn liền khinh thường Lâm Long. Hiện tại Chu Tòa Tòa nói ra như vậy, lập tức hắn liền nhịn không được. Hơn nữa con của hắn thấy Chu Tòa Tòa đem hộp kem ném xuống trên mặt đất, trực tiếp bị dọa cho khóc, làm trung niên kia liền bùng nổ một trận lôi đình. Ngươi nói ai là tạp chủng? Lâm Long cũng là sắc mặt trầm xuống. Lần đầu tiên làm ba, nội tâm của hắn rất kích động, không nghĩ tới lại có người dám mắng con gái mình, quả thực chính là tìm chết. Ta mắng con người tạp chủng, làm sao vậy? Ngươi còn dám đánh ta sao? Ta nói cho ngươi biết, lão tử chính là cùng bang chủ của bang Hắc Hổ là huynh đệ. Tin ta chỉ cần một giây, gọi 200 người đến chém giết ngươi hay không? Đến lúc đó đã chết cũng không có người dám làm chủ cho ngươi. Trung niên kia hung thần ác sát như Lâm Long nói, thật giống như hắn chính là trời, hắn là chúa tể của tất cả. Lâm Long với hắn mà nói chỉ là một hạng tép diều. Cho ngươi một cơ hội quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không đừng trách ta khinh dễ ngươi. Lâm Long mặt âm trầm, thật giống như thời tiết tháng 6 tùy thời sẽ bùng nổ. Mẹ nó, còn ở trước mặt lão tử mà ra vẻ muốn chết sao? Trung niên kia không nói hai lời, vén ống tay áo trực tiếp xông lên đối với mặt của Lâm Long một quyền đánh ra. Người chung quanh xem náo nhiệt nháy mắt hét lên, sau đó đồng thời rời đi rất xa. Dù muốn ngăn cản, nhưng thấy cách ăn mặc của trung niên kia liền biết không phải bọn họ có thể chọc đến, đành phải ở một bên bị ai thay cho Lâm Long. Chọc tới loại người này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đấy cũng là coi như một cái giáo huấn đối với hắn, bằng không về sau còn sẽ gây họa. Ba ba, một quyền đánh chết hắn đi. Chu Tòa Tòa đi theo bên cạnh Lâm Long, trên mặt không có một chút sợ hãi nào. Việc này cùng với tuổi tác còn nhỏ của nàng không hợp nhau. Lâm Long liếc mắt nhìn Chu Tòa Tòa, tỏ vẻ không vui. Mà giờ phút này, nắm tay của trung niên kia đã đi vào. Lâm Long vừa động, tay phải mang theo một trận tàn ảnh, trực tiếp đón lấy một quyền của trung niên kia, biểu tình đạm nhiên, không có bộ dáng cố sức chút nào. Đồng tử của trung niên co rụt lại, rồi sau đó cho rằng Lâm Long vận khí tốt, muốn rút tay mình về, nhưng lại bị Lâm Long gắt gao giữ chặt. Hắn cảm giác thật giống như nắm tay bị kiểm soát quá lại. Hắn dùng hết sức đều không thể rút trở về, sắc mặt đỏ bừng. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, hắn cảm thấy thực xấu hổ. Chính mình đã mấy chục tuổi, thế nhưng ngay cả một thiếu niên đều đánh không lại, thật sự là quá mất mặt. Nếu hắn biết Lâm Long có thể một quyền đánh sụp cả một tòa nhà cao tầng, không biết còn có thể cảm thấy mất mặt hay không. Cút, nhân lúc ta không giết ngươi, lập tức rời khỏi nơi này. Tay phải của Lâm Long nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Trung niên kia tức khắc cảm thấy có một trận lực đạo khủng bố, không thể chống cự đánh úp lại, làm cho hắn nhìn không được lùi ra phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Người chung quanh đều nhịn không được cười lên tiếng. Một màn vừa rồi kia bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Trung niên này thật sự là quá chán ghét. Cô bé kia chỉ nói một câu đều chịu không nổi, lại còn là người lớn, hơn nữa còn mắng chửi người ta nghèo. Người nghèo thì làm sao vậy? Người ta ăn của người, uống của người sao? Có tiền liền ghê gớm sao? Loại người này chính là nên đánh. Nhưng nghĩ đến thế lực đối phương, một số người không khỏi sợ hãi. Trung niên kia nói: Tiểu huynh đệ, mau mang con của người đi thôi. Hắn cùng bang chủ của bang Hắc Hổ là huynh đệ đấy, thông đồng cùng cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Chờ lát nữa người sẽ không có trái cây tốt để ăn đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng rất muốn giúp người, thế nhưng đều bất lực. Mẹ nó, hôm nay ta xem ai dám giúp hắn. Tiểu tử, ta nói cho người biết, người chết chắc rồi. Trung niên kia bò dậy từ trên mặt đất, đầy mặt phẫn nộ, mất mặt, quá mất mặt. Việc này không đòi trở về, hắn liền không phải Lý Chấn Đông. Ba ba, con muốn đánh chết tiểu cô nương kia. Đúng lúc này, con trai của Lý Chấn Đông mở miệng nói. Nhìn không ra, tuổi con nhỏ vậy mà tâm địa lại ác độc như vậy. Lâm Long liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, thần sắc bình đạm. Bang Hắc Hổ sao? Hắn nhớ rõ lão đại của bang Hắc Hổ là cậu của mình. Vừa lúc gia hỏa này không phải muốn gọi người của bang Hắc Hổ sao? Lâm Long muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có phải cùng cậu của mình có quan hệ hay không. Nếu đúng như vậy, Lâm Long không ngại bảo cậu của mình đánh chết hắn. Lý Chấn Đông nhìn con trai của mình gật gật đầu, sau đó lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối, gia hỏa này lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, đề mặt nịnh nọt nói mấy câu, sau đó tắt đi. Ngay thanh âm vậy mà không phải cậu mình, mà là Lang Phong. Lâm Long nháy mắt minh bạch, phòng trừng gia hỏa này còn không biết bằng Hắc Hổ đã thay đổi lão đại. Tiểu tử, ngươi vậy mà còn có lá gan ở lại, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc rồi. Trung niên kia hung tợn nhìn Lâm Long, trong lòng thầm mắng Lâm Long ngu ngốc, lúc này vậy mà còn không chạy. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình là cao thủ võ lâm, có thể một mình đánh 10 người, quả thực là buồn cười. Bất quá Lâm Long không đi thật là đúng ý hắn. Nếu như đi rồi, hắn còn báo thù như thế nào? Gọi người tới không phải vô ích sao? Hiện tại cúi đầu nhận sai với ta còn kịp, chờ lát nữa ngươi lại muốn khấu đầu cũng đều không kịp rồi. Lâm Long cười đạm nhiên, cũng không tức giận. Mọi người nghĩ thầm, gia hỏa này là một kẻ ngốc hay sao? Đối phương đều đã gọi người, không chạy liền thôi, lại còn cười được. Chẳng lẽ hắn cũng có thế lực lớn? Đúng rồi, hẳn là như vậy. Thoạt nhìn hắn rất thông minh, cũng không giống kẻ ngốc. Nói không chừng gia hỏa này đang giả heo ăn thịt hổ. Tưởng tượng như vậy, chắc không được hắn không có sợ hãi. Giờ khắc này, mọi người đều đứng ở tại chỗ chờ xem kịch vui. Vốn dĩ bảo vệ của siêu thị biết được nơi này có người đánh nhau, sau khi biết được sự tình liên quan đến bang Hắc Hổ, toàn bộ làm ngơ như không nhìn thấy. Thường mau, từ cửa chính của siêu thị xuất hiện mấy chiếc Audi màu đen. Bên trong đi ra mười mấy đại hán mặc tây trang, đầy mặt dữ tợn, trên người phát ra hơi thở cường đại. Cầm đầu đúng là Lang Phong. Lang Phong không có do dự, lập tức đi vào khu đồ uống lạnh. Tiếp theo nhìn thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tôn kính, rồi sau đó kích động nhằm về phía của Lâm Long, đè mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói: Long ca, tại sao ngài lại ở chỗ này? Khiếp sợ, toàn trường đều khiếp sợ. Người có kiến thức đều biết đây còn không phải là Lang Phong lão đại của bang Hắc Hổ sao? Nhưng đây là tình huống như thế nào? Tại sao hắn lại nhìn thiếu niên kia liền giống như ba của mình vậy? Mà Lý Chấn Đông lại là đầy mặt sững sờ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn biết chính mình đã xong đời, không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp được một thiếu niên, thế nhưng thế lực sau lưng lại lớn như vậy. Ngay cả lão đại bang Hắc Hổ đều đối với hắn tôn kính như thế, nói chuyện đều mang theo chữ ngài. Lâm Long chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lang Phong, sau đó nói: Như thế nào, ta liền không thể ở chỗ này sao? Người tới nơi này làm gì? Lang ca nói cũng đúng, có thể ở chỗ này gặp được ngài quả thực chính là duyên phận, ta tới nơi này xử lý sự tình cho một vị huynh đệ. Có phải là vị kia hay không? Lâm Long chỉ vào Lý Chấn Đông. Đồng tử của Lý Chấn Đông lập tức co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc liền toát ra, nội tâm hỗn độn như ma, trong đầu trống rỗng, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hắn hối hận mãnh liệt. Hắn đã sớm biết con trai của mình muốn đồ vật người khác sẽ chọc tới người không thể chọc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chọc tới rồi. Nguyên bản hắn cho rằng thế lực của mình ở Long Kinh đủ lớn, chỉ cần không chọc tới những thế lực siêu nhiên, hết thảy đều dễ giải quyết. Nhưng hiện tại hắn mới biết được, thì ra hắn là ếch ngồi đáy giếng. Người có thế lực ghê gớm tại Long Kinh có cả đống. Trước kia là do hắn vận khí tốt, hiện tại vận khí không tốt liền đắc tội một người không nên đắc tội. Đây chính là lão đại của bang Hắc Hổ, thế nhưng còn ở trước mặt người trẻ tuổi này có vẻ nịnh nọt cùng với cung kính như thế. Người thanh niên này rốt cuộc có địa vị gì? Vì sao trước kia không có nghe nói qua? Lăng Phong nghe được Lâm Long nói, theo phương hướng ngón tay của Lâm Long nhìn lại, nháy mắt liền nhìn đến Lý Chấn Đông, lập tức sắc mặt cuồng biến. Thật cẩn thận nhìn Lâm Long, gật đầu nói: Long ca, chính là hắn. Chẳng lẽ người hắn muốn đối phó chính là ngài? Đương nhiên là ta. Ngươi chuẩn bị đối phó ta như thế nào? Lâm Long đạm nhiên cười, nhìn Lăng Phong trên mặt mang theo nghiền ngẫm. Lăng Phong sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, không ngừng khấu đầu, nói: Long ca tha mạng, Long ca tha mạng. Dù cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám đối phó ngài. Nếu tiểu tử này dám đắc tội ngài, tôi liền giúp ngài thu thập hắn. Thấy Lăng Phong vậy mà quỳ xuống trước mặt Lâm Long, không chỉ có Lý Chấn Đông, mọi người ở đây đều cảm thấy trong lòng tựa như phát sinh động đất cấp 12. Bảng Hắc Hổ có thể sinh tồn ở Long Kinh, chứng minh hậu trường của Lăng Phong vẫn là rất lớn. Nhưng cho dù người như vậy, đối mặt thiếu niên trước mặt này, thế nhưng liền quỳ xuống trước công chúng. Khủng bố nhất chính là thiếu niên kia cũng chưa tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu. Chẳng lẽ gia hỏa này là con trai của thủ trưởng số 1 sao? Bằng không lão đại của bang Hắc Hổ sao có thể bị dọa thành như vậy? Dựa theo cá tính của những người liếm máu trên vết đao, liền tính là con trai của thủ trưởng số 1 đến, cũng không thể tùy tiện nói mấy câu liền khiến cho bọn họ quỳ xuống được. Ngươi đứng lên đi. Nhìn dáng vẻ người này cũng không phải là người có thể đắc tội. Tuy rằng hắn sợ ngươi, nhưng bức chó nóng này cũng sẽ nhảy tường. Lâm Long là người phương nào? Nhìn xem sự tình thực thấu triệt, liếc mắt nhìn Lý Chấn Đông một cái, hắn liền biết được Lý Chấn Đông suy nghĩ cái gì. Nghe được Lâm Long nói, đồng tử của Lý Chấn Đông co rụt lại. Vừa rồi hắn đích xác tính toán cá chết lưới rách. Nếu như Lăng Phong thật sự muốn đối phó hắn, hắn chuẩn bị vận dụng thế lực của Bạch Đạo. So sánh với Bạch Đạo, cho dù thế lực Hắc Đạo người lớn cũng không có khả năng chống lại Bạch Đạo. Chống lại Bạch Đạo, kết cục chính là đối mặt với bộ máy quốc gia. Hơn nữa thế lực Bạch Đạo để hắn dựa vào cũng rất lớn, nhưng không đến thời gian mấu chốt hắn sẽ không vận dụng. Không nghĩ tới chút tâm tư nhỏ này của mình vậy mà lại bị thiếu niên kia nhìn thấu. Lý Chấn Đông hít sâu một hơi, mạnh mẽ chấn áp sợ hãi trong nội tâm, cố gắng trấn tĩnh nhìn Lâm Long nói: Tiểu tử, nếu ngươi cùng với Lăng Phong cũng quen biết, không bằng chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Như thế nào? Dù sao cũng là vì hai đứa bé, khiến cho hai đứa nó bắt tay giảng hòa đi. Bước cho nóng này chính là theo như lời ngươi nói, chó cũng sẽ nhảy tường. Thế lực của ngươi dù lớn, nhưng ta không tin người cũng có người ở Bạch Đạo. Bắt tay giảng hòa? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng lẽ Lâm Long ta là một người tùy tiện đều có thể đắc tội sao? Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại vẫn tiếp tục gọi người. Ta xem hôm nay có ai có thể giúp ngươi. Ngươi thật tính toán cá chết lưới rách sao? Lý Chấn Đông nhíu mày thật sâu, đè mặt ngưng trọng, nội tâm vô cùng khủng bố. Cùng người đối nghịch như vậy, hắn cảm giác còn khó chịu hơn so với chết. Hơi chút vô ý liền vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ là một tên tép riêng mặt thôi, còn không thể phá rách lưới của ta. Cho dù là cá mập đều không thể. Lâm Long cười đạm nhiên. Chậm đã. Đúng lúc này, Lý Chấn Đông dường như suy nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, không hề có chút huyết sắc nào nói: Ngươi vừa rồi ngươi nói tên là gì? Lâm Long. Toàn trường tức khắc ổ lên. Lâm Long, vậy mà chính là Lâm Long. Bọn họ liền nói tại sao cảm thấy có điểm quen mắt. Thế nhưng là Lâm Long. Khoảng thời gian trước các tờ báo lớn đã tuyên bố một tin tức. Tin tức này thậm chí kinh động thủ trưởng số 1. đó chính là tìm kiếm Lâm Long. Phía trên còn có ảnh chụp của Lâm Long. Vừa rồi bọn họ không cảm thấy cái gì, hiện tại Lâm Long nói ra tên của mình, bọn họ lập tức liền phục hồi lại tinh thần, nhớ tới tin tức kia. Người lĩnh quân đạo giáo Hoa Hạ, người thống trị võ thuật Hoa Hạ, đội trưởng bộ đội đặc chủng Hoa Hạ, người nắm giữ lệnh bài muốn gì được nấy, đông đảo vinh dự đều cho một người. Trời ạ! Bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, một cỗ áp lực vô hình trên thân thể Lâm Long áp bách bọn họ sắp không thở nổi. Đối mặt đại nhân vật thế này, cho dù Lâm Long không làm cái gì, chỉ bằng vào thanh danh liền đủ để hù chết bọn họ. Lâm Long, vậy mà là Lâm Long. Lý Chấn Đông mặt như tro tàn, thần sắc tràn đầy thê lương. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng. Người nắm giữ lệnh bài muốn gì được nấy, cho dù là giết hắn ngay tại chỗ, người ta đều sẽ không có việc gì. Lệnh bài cũng không phải là nói chơi mà thôi. Không nói lệnh bài, chính là bằng vào thân phận đội trưởng bộ đội đặc chủng Hoa Hạ liền đủ để nghiền áp hắn. Chắc không được vừa rồi có thể dễ dàng tiếp được nắm tay của mình, thế ra là đội trưởng bộ đội đặc chủng. Lý Chấn Đông cảm giác thế giới đang sụp đổ, nhân sinh mất đi ánh sáng, tiền đồ là một mảnh tối tăm, cả người ở trong nháy mắt giống như già nua thêm mấy chục tuổi. Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, thần sắc thê thảm nói: Long ca, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi đáng chết, tôi tội đáng chết vạn lần. Nhưng ngài có thể buông tha cho con trai tôi một mạng hay không? Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi cầu xin ngài. Hiện tại biết cầu xin ta sao? Vừa rồi không phải ngươi thực kiêu ngạo sao? Dám mắng con gái ta là tạp chủng, đã cho ngươi cơ hội xin lỗi, nhưng ngươi không biết quý trọng. Lang Phong, mang hai cha con này đi. Xử lý như thế nào, khẳng định ngươi rõ ràng hơn so với ta rồi chứ? Vâng vâng, Long ca. Lang Phong xoa xoa mồ hôi như hạt đậu trên trán, nhanh chóng gật đầu, sau đó để một đám tiểu đệ kéo Lý Chấn Đông cùng với con của hắn. Ở đây không có người dám nói một lời, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đây chính là Lâm Long đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại Hoa Hạ có ai không biết hai chữ này. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn, cứ như vậy muốn tính mạng của hai cha con người ta, có chút ỷ mạnh hiếp yếu, liền mở miệng nói: Giáo huấn một chút lên được rồi. Lang Phong sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, nghĩ thầm: Lý Chấn Đông này vận khí thật tốt, nếu như gặp được chính mình nhất định sẽ giết hắn. Bất quá gia hỏa này đưa không ít tiền cho bang Hắc Hổ, giết đi sẽ có chút đáng tiếc. Cũng may Long Ca mềm lòng. Sau khi Lâm Long mang theo Chu Toa Toa rời khỏi siêu thị, liền tới một cửa hàng chuyên bán kem ly. Không có biện pháp, Chu Toa Toa vừa rồi đã đem hộp kem ném xuống đất. Lâm Long nhìn thấy thập phần đau lòng, đó chính là hơn 100 tệ. Mua xong thậm chí còn chưa mở ra, cứ như vậy đã không còn. Hắn cảm thấy thực lãng phí, hơn 100 tệ với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng cũng là tiền. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, liền hướng về Chu Toa Toa qua một tiếng ba như vừa rồi, cho Chu Toa Toa 1.000 vạn, tới dùng đèn nhóm lửa sưởi ấm cũng đều có thể. Chu Toa Toa tựa hồ đã gọi thành nghiện, nàng nắm tay của Lâm Long liên tục gọi ba ba, làm cho trái tim của Lâm Long đều như muốn tan chảy. Người phục vụ bán kem ly thấy Lâm Long một mình mang Chu Toa Toa tới, còn hỏi Lâm Long có phải cùng mẹ của nàng đã ly hôn hay không, tỏ vẻ nàng nguyện ý làm vợ của Lâm Long, là mẹ kế của Chu Toa Toa. Lâm Long nhanh chóng nói không có, đem kem ly đóng gói. Lâm Long hỏi Diệp Tu ở khách sạn nào, sau đó mang theo Chu Toa Toa ngồi xe taxi đi qua. Xe đi vào khách sạn Long Kinh liền ngừng lại. Không sai, Diệp Tu mang theo bọn họ tới, đúng là khách sạn của nhà hắn. Nhìn chung toàn bộ Long Kinh, cũng chỉ có khách sạn Long Kinh xa hoa nhất. Khách sạn 5 sao cao cấp, bên trong không thiếu cái gì, phục vụ chu đáo. Mỗi lần tới khách sạn đều sẽ gặp được một số kẻ không có mắt. Nhìn đại môn khách sạn mang theo vẻ xa hoa khí thế, Lâm Long nghĩ thầm, lần này hẳn là sẽ không gặp được đi. Sau đó mang theo Chu Toa Toa đi vào, đám người Diệp Tu biết Lâm Long sắp tới, đều ở trong đại sảnh khách sạn chờ Lâm Long. Sau đó một đám người tiến vào phòng, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chu Toa Toa ở đó ăn kem ly, biểu tình thực hạnh phúc. Trước kia nàng chỉ là một cô bé sơn thôn nhỏ, còn không có được hưởng thụ qua mấy thứ này. Khách sạn 5 sao cao cấp cũng là lần đầu tiên tới. Đám người Lâm Long vừa nói vừa cười. Một bữa cơm ăn xong, trực tiếp tiêu tốn của Diệp Tu hơn 50 vạn tệ. Kỳ thật những đồ ăn đó cũng không đắt. Đám người Lâm Long có một chai rượu đó đã hơn 20 vạn. Tiền rượu nhiều hơn những thứ khác, thế nhưng tư vị quả thực không thể diễn tả, chỉ có người tự mình uống qua mới có thể thể hội. Ăn cơm xong, mọi người lại bắt xe taxi trở về. Bất quá trên đường trở về, Lâm Long cảm thấy được một tia hơi thở không giống bình thường. Đêm thực tối, xung quanh yên tĩnh giống như trong bãi tha ma. Ô tô chạy ở trên đường cái không có một bóng người. Ánh đèn chiếu xạ trên con đường tối tăm có vẻ thực thê lương. Ngay cả tiếng kêu của động vật nhỏ ở xung quanh cũng đều không có, yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Long cau mày, quay đầu nhìn lại, xe taxi mà đám người trong mập ngồi đã không thấy. Lập tức hắn triển khai thần thức, tức khắc phát hiện chính mình đang ở trong một không gian thứ nguyên. Thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Người có thể sáng lập không gian thứ nguyên so với hắn không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Hiện tại hắn chỉ có thể xé rách không gian, cũng không thể sáng lập. Loại người như vậy, nếu như biết luyện khí là có thể luyện chế nhẫn không gian. Nếu như vừa rồi thần thức vẫn luôn triển khai, liền có thể phát hiện bí mật trong đó. Nhưng triển khai thần thức tiêu hao cực lớn, Lâm Long cũng không có khả năng triển khai tùy thời tùy chỗ. Hắn muốn nhìn xem đến cùng là ai muốn đối phó chính mình. Có thiên đạo cùng với Chu Toa Toa ở đây, hắn không sợ bất luận nguy hiểm gì. Chu Toa Toa chính là hậu thổ chuyển thế, hiện tại còn có được đại địa chi châu, nói vậy đã lợi hại hơn so với hắn. Chỉ là tiểu nha đầu này tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng tuy nhỏ mà lanh, thử biết bảo hộ chính mình, chỉ là tính tình có chút táo bạo mà thôi. Nhưng còn Bạch Khiết, hiện tại nàng đang mang thai, Lâm Long không cho phép nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì để cho an toàn, Lâm Long vẫn là gọi tài xế taxi ngừng lại. Tài xế là trung niên, giờ phút này hắn đầy mặt sửng sốt. Con đường này cũng không biết hắn đã chạy qua bao nhiêu lần rồi, chỉ là càng chạy hắn cảm giác thật không thích hợp. Nơi này là chỗ phồn hoa nhất của Long Kinh, theo lý thuyết không có khả năng không có người. Nhớ tới xem qua những bộ phim kinh dị trong tivi, hắn không khỏi hoài nghi có phải mình đã gặp được quỷ hay không. Hơn nữa quỷ lên ở trên xe rất có thể chính là ba nữ nhân cực kỳ xinh đẹp kia, mà tên nam tử kia khẳng định là người bị bọn họ cầu dẫn. Bằng không trên thế giới tại sao sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Hiện tại tên thiếu niên kia kêu dừng xe, có thể là phát hiện manh mối hay không? Không nghĩ tới thế giới này thật sự là có quỷ, còn bị hắn gặp được. Càng nghĩ càng sợ hãi, hắn cảm giác nội tâm đều sắp sụp đổ. Mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng toát ra, thân thể run rẩy. Tài xế, chúng tôi muốn xuống xe, tiền trả cho ông. Lâm Long lấy ra 100 tệ đưa cho tài xế. Thân thể tài xế run rẩy, không dám tiếp nhận, cả người thật giống như mới vừa trong nước vớt ra. Không, không cần tiền, lần này tôi lái xe miễn phí. Tài xế vô cùng thấp thỏm nói, việc này thật sự là quá khủng bố. Nghĩ tới bà nữ quỷ ngồi sau lưng kia, nội tâm liền kinh sợ không thôi. Không có biện pháp, lái xe bình thường đều thực mê tín, trên xe đều sẽ để lá bùa, bồ tát gì đó. Đặc biệt là ban đêm, chính là sợ hãi gặp được quỷ đả xe. Yên tâm đi, chúng tôi không phải quỷ, Lâm Long nhàn nhạt nói. Hắn làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của tài xế được, giọng nói ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Tài xế vừa nghe, sợ hãi trong nội tâm lập tức tiêu tán. Bất quá hắn vẫn không có tiếp nhận tiền. Lâm Long không có cách nào, đành phải mang theo mấy người Bạch Khiết xuống xe. Sau đó tài xế xe taxi phảng phất giống như đua xe, trực tiếp quay đầu tại chỗ, lao đi như bay. Tiểu Long! Đám người Hàn Bạt nhíu mày lại, các nàng cũng cảm giác được không thích hợp. Yên tâm! Lâm Long nắm thật chặt tay của Hàn Bạt, cho mọi người một ánh mắt yên tâm. Hiện tại bọn họ không còn ở địa cầu, mà là đi vào không gian thứ nguyên. Xung quanh hết thảy đều là ảo ảnh do gia hỏa bố trí không gian thứ nguyên kia làm ra mà thôi. Tên kia chậm chạp không ra tay, không phải có điều cố kỵ, chính là căn bản không muốn tính mạng của mọi người. Xuất hiện đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Lâm Long nhìn quanh bốn phía, biểu tình chấn định, ngữ khí đạm nhiên. Tiểu tử, giao ra Hoa Bỉ Ngạn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này, một người mặc đồ đen xuất hiện. Người mặc đồ đen này dáng người phập phồng quyến rũ, thanh âm nhẹ nhàng êm tai, cho dù nhìn không thấy dung mạo cũng biết là một nữ nhân. Nhưng nữ nhân này tuyệt đối không phải người thường, cả người nàng phát ra yêu khí nhàn nhạt, khẳng định là yêu. Yêu tình lợi hại như vậy, Lâm Long vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cẩn thận cảm ứng hơi thở của nàng, sắc mặt của Lâm Long biến đổi. Gia hỏa này tuyệt đối không phải yêu tinh ở địa cầu, mà là ở địa phủ. Lâm Long tốt xấu gì cũng đã đi qua địa phủ vài lần, đối với hơi thở của địa phủ coi như quen thuộc. Nhất cử nhất động của yêu tinh này đều phát ra âm khí chỉ có tại địa phủ. vừa thấy chính là yêu đã sống rất lâu tại địa phủ. Một sớm một chiều tuyệt đối không thể có hơi thở của địa phủ được. Nếu người có thể từ địa phủ đi vào dương gian, còn có thể sáng lập không gian thứ nguyên, nhân vật như vậy, cho dù tại địa phủ cũng là yêu tinh đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng Lâm Long đối với nàng thực xa lạ, trong Ma Sơn dị lục cũng không có ghi lại. Mấu chốt nhất chính là tại sao nàng biết chính mình có Hoa Bỉ Ngạn? Là Diêm Vương nói cho nàng sao? Không có khả năng. Diêm Vương đối với chính mình vô cùng tôn kính, tuyệt đối không thể đem tin tức mình có Hoa Bỉ Ngạn nói ra được. Như vậy chính là nàng từ con đường tin tức khác mà có được. Mà kệ nói như thế nào, gia hỏa này vì Hoa Bỉ Ngạn mà đến, chỉ cần không phải vì muốn giết người mà tới liền tốt rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.